Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 735, một kiếm phá mây. Đánh, dùng khắp cả vô tận vòng ngoài hồng hoang oanh minh, đám người Phong Ngọc Tử phát hiện trước mắt cái này kinh khủng lôi kiếp không chỉ thanh thế so với Tần Đức toàn cục gấp trăm lần. Hạ xuống cũng không phải một đạo lôi quang mà một đạo có thể so với Tần Đức cuối cùng một đạo lôi. Kiếp lôi trụ, ngàn dặm kiếp vân trong trái tim, ngàn vạn lôi xà bắn nổ. Trong nháy mắt hội tụ thành một đạo lôi trụ, đánh, đá vụn bay loạn, một nửa đỉnh núi bắt đầu đổ sụp. Chỉ gặp một đạo màu tím cực quang trong nháy mắt xông về lôi trụ. Đại ca, Tần Vũ kinh hô. Lại là quên đi ngụy trang. Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Vũ. Nhưng lúc này lại không còn kịp nhiều lời. Mắt thấy màu tím cực quang sắp cùng lôi trụ đối chọi gay gắt. Kiếm ma này thân phận đã không cần nói nhiều. Tiểu Vũ sư huynh nói như thế nào cũng là mình phương diện này người. Đám người Tần Đức cũng vô cùng hy vọng Diệp Chân có thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp này. Nhưng, có thể chống được đạo thứ nhất thiên lôi. Trong lòng mọi người đồng thời toát ra cái nghi vấn này. Đánh, bị lôi trụ chính diện đánh trúng. Ngàn vạn kiếp lôi cuồng bổ thân thể. Nội tình không có nghĩa là cường độ thân thể. Thân trong lôi kiếp. Diệp Chân phát hiện cái thiên kiếp này lôi trụ không đơn giản khảo nghiệm thân thể. Ngay cả thần hồn cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Nhưng loại áp lực này muốn động đáng bản thể nhất niệm. Tưởng thật chê cười. Ha ha ha ha. Lại ở đám người Tần Vũ một trái tim hoàn toàn nhắc tới cuống họng. Một trận phóng đãng không bị trói buộc cười to kèm theo tiếng sấm nổ vang ở bên tai. Lôi trụ bên trong. Diệp Chân hai tay giao nhau qua đỉnh đầu. Hai tay trực tiếp bắt lấy lôi trụ bên trong nhất là thô to hai đầu lôi đình. Cho bản tọa mở, ầm ầm, kèm theo tiếng oanh minh, lôi trụ lại bị Diệp Chân hai tay từ đó xé thành hai nửa. Tóc dài cuồng vũ, ngàn vạn lôi đình trong tay điên cuồng nhảy vọt. Cái này rung động điên cuồng một màn khiến đám người Phong Ngọc Tử sinh mục kết thiệt đồng thời. Nổi da gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Cái gì? Thiên kiếp bị... Bị kiếm ma đại nhân xé, cô lỗ, Tần Vũ cổ họng nhấp nhô một chút, miệng khô khan giống như cháy mạnh ở đốt đi. Bỗng nhiên, một loại ác liệt sát ý đem phương viên trăm dặm bao phủ. Ở trong đó tất cả sinh vật có được đều cảm giác từ thân thể đến linh hồn đều là lạnh như băng vô. Cùng, dưới loại tình huống này muốn động vừa động thủ chỉ đều rất khó khăn. Kim đan trung kỳ Phong Ngọc Tử đều đã như vậy, thuận lợi chớ đừng nói chi là người khác, hiện tại cũng chỉ mới vừa kết thành kim đan Tần Đức. Cùng tiên thiên đại viên mãn Tần Đức có thể giữ vững thanh tình. Những người khác ở loại này nồng nặc sát khí bên trong đã bản thân bị lạc lối. Lâm vào vô tận sát lục trong ảo cảnh, đáng nhắc tới chính là Diệp Chân ở chế tạo cỗ phân thân này. Suy tính đến phân thân muốn đi cực đạo con đường, thuận lợi đem tự thân ban đầu cho tới bây giờ. Đầu này sát lục hành trình bên trong ngưng kết tất cả sát khí đều áp xúc ở cái kia một giọt tinh. Huyết chi bên trong, nếu cái này tinh huyết bên trong vô tận sát khí hoàn toàn bạo phát. Tinh thần biến đại thiên thế giới này đều không thể tiếp nhận cuối cùng đổ sụp thành hư vô. Ở tứ cửu thiên kiếp trong lôi kiếp biến thái cảm nhận được uy hiếp. Loại này đã bao nhiêu năm cũng không từng cảm thụ qua uy hiếp. Khiến Diệp Chân trong nháy mắt hưng phấn. Lại bởi vì tất cả cực đạo con đường. Trong lòng một chút đều không muốn bị đè nén điên cuồng sát hồn thả ra. Giấu ở trong cơ thể vô tận sát khí bị tiêu tán ra mỉm cười đến hoàn toàn có thể không đáng kể một. Tia. Nhưng bản thể loại cảnh giới nào, cho dù có thể hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhỏ bé một tia. pha loãng về sau cũng khiến trong vòng phương viên trăm dặm nguyên anh cảnh một chút sinh vật bị kéo vào cái kia màu máu vô biên sát lục trong ảo cảnh. Đây quả thật là tứ cửu thiên kiếp, kiếm ma thật chỉ là tiên thiên đại viên mãn. Lạnh cả người, miễn cưỡng ổn định linh hồn trong lòng Phong Ngọc Tử càng phát khó có thể tin. Liền chút này uy lực lại là bản tọa thiên kiếp, thật là yếu đi a. Cho bản tọa diệt, một tiếng gầm thét, hai mắt ánh sáng tím đột nhiên xen lẫn một chút màu đỏ tươi. Nhìn như thân thể gầy yếu, một mực đang trong cơ thể ngủ say cái kia giống như duyên cớ hung thú bình thường kinh lực bạo phát. Bị xé thành hai nửa lôi trụ lại bị Diệp Chân cứng rắn bắt diệt. Ầm ầm, hình như hành vi của Diệp Chân cùng lời nói chạm đến một loại nào đó. Kiếp vân bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nguyên bản ngàn dặm màu đen kiếp vân ở cấp tốc nhấp nhô ở giữa bắt đầu vụt nhỏ lại. Khiến người ta sắc mặt quái dị. Diệp Chân đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống. Chẳng qua là đạo này kiếp lôi phát ra tiếng vang liền kiếp vân nhấp nhô co rút lại âm thanh cũng chưa tới. Mà hạ xuống kiếp lôi càng chỉ có cọng tóc như vậy nhỏ bé một chút xíu. Thậm chí còn chưa hết tiếp cận tóc dài cùng áo bào cuồng vũ. Ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm Diệp Chân thuận lợi đã bị Diệp Chân một thân ai dám tranh phong. Khí thế mẫn diệt, chuyện gì xảy ra? Tất cả người thấy cảnh này trong lòng cực độ ngạc nhiên. Bao gồm cái này Thanh Liên Sơn Cốc bên ngoài. Một ít nguyên bản sinh hoạt ở vô biên hồng hoang đã nhận ra dị thường, núp trong bóng tối xem náo nhiệt đại tu sĩ. Thiên kiếp chẳng lẽ sợ đại ca ta? Tự biết thân phận đã bại lộ Tần Vũ cũng không ở ngụy trang, là ở nơi này nói chuyện công phu. Đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, vẫn như cũ cái kia cực yếu một tia. Đột nhiên Phong Ngọc Tử mê mang hai mắt biến thành hoảng sợ. Chẳng lẽ lại tất cả lôi kiếp năng lượng đều bị lưu lại cuối cùng một đạo? Trải qua Phong Ngọc Tử kiểu nói này, Tần Vũ phát hiện thật đúng là như vậy. Liên tiếp hai đạo nhỏ yếu đến liền tiên thiên sơ kỳ lực công kích đều đã không kịp sợi tóc lôi đình. Về sau, cuối cùng một tia chớp chậm chạp cũng không có rơi xuống. Cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm chạp không rơi. Trên trời nguyên bản động nghịt toàn là ngàn dặm kiếp vân cũng đã rút nhỏ đến không đủ trăm dặm lớn. Nhỏ, kiếp vân như thực chất, cực dày lại cực thấp, vẻn vẹn chẳng qua là trong đó mơ hồ tiêu tán một tia thiên uy. Theo Tần Vũ đều đã so ra mà vượt phụ thân cuối cùng một đạo thiên lôi lúc bộc phát uy năng. Độ kiếp đến chỗ này, bị sát khí cùng thiên uy chèn ép đến tại chỗ rất xa Phong Ngọc Tử. Tần Đức thậm chí Tần Vũ nhìn tại chỗ rất xa núi kia đỉnh một bóng người. Bằng vào thị lực của bọn họ, còn có thể miễn cưỡng thấy được động tác của Diệp Chân. Rất khá, cảm nhận được thiên kiếp đã ngưng luyện đến cực hạn. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng chiến ý tiêu thăng đến cực điểm. Tay phải chậm rãi bắt lấy sau lưng thanh thứ nhất trường kiếm chuôi kiếm. Giữa thiên địa từng đạo tử hồng sắc quang mang cấp tốc hướng sau lưng Diệp Chân thanh trường kiếm. Này hội tụ, đỏ lên chính là dọa người sát khí. Tím chính là kiếm khí ác liệt. Không có chút nào liên quan hai loại cực hạn khí tức lúc này lại quỷ dị hoàn mỹ dung hợp ở tay phải. Diệp Chân cầm thanh trường kiếm kia bên trong. Diệp Chân nhẹ nhàng nheo mắt lại, bên trong yêu dã hồng mang càng tăng thêm rõ ràng. Kiếm ý, sát ý, hỗn độn thể kinh lực đều đến bạo phát biên giới. Đột nhiên, cái này vô tận hồng hoang vạn dặm chi địa đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Chớ có nói Tần Đức mang đến những kia tiên thiên cao thủ. Chính là kim đan trung kỳ Phong Ngọc Tử cũng trong phút chốc mất đi do thám biết ngoại giới năng lực, nhưng cái này tràn ngập giữa thiên địa bạch mang xuất hiện đột nhiên. Biến mất cũng cực kỳ đột ngột, ở hai mắt sắp khôi phục thị giác thời điểm, giữa thiên địa chỉ còn lại có hai đạo quang mang, Một là kiếp lôi tụ thành, đánh phía núi kia đỉnh bóng người màu trắng lôi đình cự long. Hai là một đạo bắn về phía thiên khung, cho đến màu trắng lôi đình cự long màu đỏ tím cực quang. Ra khỏi vỏ, một tiếng nói nhỏ lại truyền khắp trăm dặm xa. Thoáng chốc thương khung rung chuyển, thiên địa rung chuyển, một người một kiếm, mang theo tử hồng sắc quang mang ngưng tụ mà thành to lớn kiếm khí trong chốc lát thuận lợi xông lên mây xanh, lôi long không kịp phản ứng thuận lợi bị kinh ngạc thiên kiếm tức giận chém thành hai nửa. Đánh, chấn thiên lôi minh phát nổ xoáy, khắp nơi trên đất vết thương, cỏ cây đều không phải, kiếp vân phía dưới. Phương viên mấy ngàn mét ở bạo loạn lôi đình tứ ngược phía dưới tất cả đều biến thành phế tích. Nếu không phải đám người Tần Vũ thấy tình thế không ổn, điên cuồng chạy trốn, sợ là lúc này lấy bị bạo tán kiếp lôi oanh thành mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, thiên khung đột nhiên đã bắn xuống một đạo bạch quang, chợt bạch quang cấp tốc dọc theo, lúc nãy một kiếm kia. Không chỉ đem kiếp lôi cự long chém thành hai nửa, ngay cả cái kia hơn 10 dặm áp xúc kiếp vân, cũng bắt đầu rung động đi lên. Đánh, lại là một tiếng nổ rung trời. Cái này trên trời kiếp vân lại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.